Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên nhỏ ba giọt máu của mình vào đó để nuôi cây. Xong việc, ông ba gà quay lại nhà tắm, rồi cuốn cái xác của thằng nhỏ lại vào trong tấm vải, mang qua lô đất quan bên cạnh. Đã đào sẵn một cái lỗ rồi chôn xuống. Bởi căn nhà của ông ở trên cao nhất, riêng một khoảng đồi rộng, cho nên làm gì cũng khó có ai hay biết. Xong việc cũng mất hẳn hai canh giờ. Hai vợ chồng ông ba gà lại quay về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, chứ nguyên đêm hôm đó, vợ chồng ba gà không thể nào ngủ được. Lần đầu tiên giết người, nó khác hẳn với giết con gà con vịt chứ. Cứ nằm lăn qua lăn lại, bà Béo thắc mắc. Ông ơi, có khi nào nó hiện hồn vậy báo gia đình nó không ông? Sao mà báo được? Tôi đã yểm bùa đất rồi, nó không có về được. Mà có về được thì làm sao mở miệng ra được? Vậy sao? Ông ba gà cũng không trả lời thêm câu hỏi cuối của bà Béo, mà nằm im một lúc. Bà Béo lại hỏi, rồi ông định làm gì với cái trái tim đó, cái xác nữa? Rồi khi nào chúng ta mới đủ 7 cái linh hồn cho ông nuôi em Binh vậy? Cái đó cứ để tôi, cứ để cho sự việc lăn lăn vài bữa đã. Bà Béo lại nằm im không nói gì. Cứ nằm im thôi, không thể ngủ được. Cả cơ thể của bà ta vẫn còn run lên vì cơn kinh sợ. Hôm sau, theo lời dặn của ông ba gà, bà Béo đi chợ mua mấy thứ để cho ông làm việc. Trưa nắng, đi chợ về xong nghỉ ngơi một lát, bà Béo định xách đồ đi tắm, nhưng nào có dám bước vô cái phòng tắm đó nữa đâu. Bà Béo sợ lỡ bước vô đó, có một thằng nhỏ hốc mắt trống không, miệng bị mai, cứ bám vào bà thì chết tôi. Nghĩ thế, bà Béo xách quần áo vào trong nhà, đợi chiều mát ra giếng tắm cho lạnh. Những vật liệu cần thiết được ông ba gà cho vào nấu chung với đôi mắt của thằng nhỏ. Nấu tới ngày thứ bảy thì cho thêm lá ngải vào nấu chung. Sau đó ông đổ ra cái chén thì nó có màu đỏ tươi của máu, nhưng ít lắm, cơm lại sát đáy chén mà thôi. Ông ba gà mới đổ cái đó vào trong hồ lô, đủ thời gian sẽ tạo ra thành khói đỏ. Muốn nhìn thấy ma quỷ thì chỉ cần quệt cái hơi đó lên mắt là được. Tối đến đúng 12 giờ, ông nhỏ ba giọt máu của mình vào trong cây ngải, rồi bắt đầu đọc thần chú. Những lá bùa được chôn đỏ trực tạo nên những tia sét đánh vào linh hồn của thằng nhỏ. Cái linh hồn bé nhỏ ấy đau đớn lăn lộn. Vì phải đánh như thế để cho linh hồn ấy trở nên oán hận mới có thể biến thành vong quỷ. Thành quỷ rồi, ông mới có thể hút nó vào trong hồ lô mà sai khiến được. Nhiều năm tháng qua đi, ba gà cũng đã thu thập được 7 linh hồn quỷ. Ông nuôi dưỡng bằng chính máu của mình. Còn cái việc giết người ấy không còn khiến cho họ lo sợ run rẩy như lần đầu tiên nữa. Cho đến hôm ông gặp được con Lệ, bà Liên nói nó thấy được vong hồn. Ba gà tức lắm, tại sao một đứa trẻ con như nó lại thấy được? Còn ông khổ tâm tu luyện bao nhiêu năm nhưng không thấy, chỉ phải dùng đến cái cách tàn ác nhất mới có thể nhìn thấy được. Nhưng mà kệ, một đứa con nít như nó nói đâu có ai tin. Nhưng ông cũng không sợ bị nó tố cáo. Nhưng cũng nhờ có nó mà sau đó nhà ông mỗi ngày tiếp mấy lượt khách, tiền bạc thì dư dả lắm. Ba gà không mảy may đến tiền bạc, mặc kệ bà Béo làm cái gì thì làm, bởi ông nghĩ của chồng công vợ mà thôi. Cuộc đời không ai có thể lường trước được chữ ngợ. Hôm đó ông uống hơi quá chén, vì giúp được chủ nhà họ lại đãi tiệc, bà Béo cũng có uống. Đêm đó ông ngủ say sưa, quên cả việc cho cây ngải ăn máu. Những lá ngải có vẻ không vui cho nên rủ xuống. Có tiếng cậy cửa lạch cạch, hai thằng ăn trộm nói với nhau. Nè kể thôi, chủ nhà nghe thấy bây giờ đó. Trời ơi, không nghe thấy đâu. Hồi chiều tôi thấy bọn họ uống say khướt kìa. Cánh cửa lại được tiếp tục cậy ra nhiệt tình, cuối cùng cũng mở ra thành công. Hai thằng ăn trộm đi chân nhện, nhẹ nhàng trở vào trong và khoắng độ. Bọn chúng nhanh tay lấy đi cái tượng thần bằng đồng kỳ dị, rồi mò vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng ba gà. Thấy bên cạnh chỗ ngủ là một cái bọc vải đỏ, nếu đã để ở bên người, ắt hẳn là vật có giá trị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net